Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, đoàn người theo thông đạo, đi vào đại sảnh thí nghiệm rộng mở. Đại sảnh thí nghiệm hình lục giác cấu tạo toàn kim loại. Trên vách tường cùng sàn không chỗ không khảm hình lục giác làm cho đại sảnh thoạt nhìn giống như một cái tổ ong màu trắng bạc thật lớn. Mười mấy tên nhân viên công tác sớm đã chờ ở tại trung tâm số liệu dưới đại sảnh. Trên trăm tướng quân các quốc gia cùng hàng trăm khoa học gia các quốc gia từ thông đạo trong suốt hình tròn đi tới phòng quan sát hình tròn phía trên đại sảnh thí nghiệm chính. Phòng quan sát rất lớn, màn hình thể hiện số liệu trung ương đã mở ra, đem cơ giáp màu trắng ở chính giữa đại sảnh thí nghiệm mặt dưới trong nháy mắt biến ảo thành từng tổ hợp số liệu. Nhìn ra được vì lần triển lãm này, đoàn đội liên hợp nghiên cứu đã chuẩn bị tỉ mỉ. Vừa nhìn thấy cơ giáp màu trắng lẳng lặng đứng thẳng trung ương đại sảnh thí nghiệm, dòng người chậm rãi đi, nhất thời bước chân nhanh hơn. Một đám tướng quân lão luyện thành thục, không để ý phong độ ghé vào vách thủy tinh phòng quan sát, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cơ giáp, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng chậc chậc tán thưởng. Bọn họ là lần đầu tiên chân chính thấy loại lực lượng cao cấp nhất thuộc về lục quân phỉ minh này. Không phải video, không phải ảnh chụp cơ giáp xinh đẹp này, liền giống như một đạo tia chớp bị đọng lại trong hư không. Lẳng lặng đứng ở trước mặt chính mình, nó là tuyệt đẹp như vậy, giàu tính công kích như vậy. Nếu có thể có được một cái bọc thép sư tạo thành từ loại cơ giáp này. Trong tiếng tán thưởng, không ít tướng quân đều quay đầu nhìn về phía mập mạp cùng quan quân phỉ quân bên cạnh hắn. Được trang bị cả một bọc thép sư lôi đình, nghĩ đến lực lượng mà phỉ quân sắp có được, ngọn lửa ghen tị trong lòng mọi người, trong giây lát liền bốc lên. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi than thở của mọi người, mấy tên khoa học gia Payan đều nhìn nhau cười. Cơ giáp này nếu không có bọn họ cùng kỹ thuật tích lũy của siêu cấp xí nghiệp phía sau bọn họ làm trụ cột, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Vì khoa học gia quốc gia khác chung quanh cũng trả giá không ít cố gắng, ở thiết kế cơ giáp rất nhiều địa phương mấu chốt đều cung cấp trợ giúp có giá trị, nhưng cơ giáp này vẫn là một chiếc cơ giáp Payan không hơn không kém. Nói cách khác, nếu rời khỏi xí nghiệp quân hỏa Payan, không có một quốc gia nào có thể hoàn thành chế tạo sản xuất cùng thăng cấp hậu kỳ. Mọi người có thể nhìn thấy một vị cơ giới sư Payan tên là Parson, đứng ở trước đài số liệu trung ương phòng quan sát, mặt mang mỉm cười giới thiệu nói, đứng ở trung ương đại sảnh thí nghiệm chính là nhân vật chính hội thí nghiệm cơ giáp lần này của chúng ta, cơ giáp lôi đình đời 12 Payan. Một kiệt tác gần như hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy, cảm xúc của mọi người đều bị những lời này của Parson hoàn toàn điều động lên. Chiến tranh hiện đại quyết định thắng lợi không chỉ có là chiến lược chiến thuật, còn có kinh tế cùng khoa học kỹ thuật. Khi cơ giáp đời 12 đế quốc Binat toàn diện xuất kích ở thời điểm trên chiến trường vũ trụ các quốc gia đánh cho Payan khổ không đối sách lôi đình xuất hiện, đối các quốc gia phỉ minh mà nói không thể nghi ngờ là một liều thuốc trợ tim cực mạnh. Cái này có ý nghĩa Payan rốt cuộc có được thủ đoạn chế hành đối thủ ở trên chiến lược. Đối với một hồi chiến dịch một quốc gia cùng với hàng. Góc truyện audio.com trăm ngàn sinh mệnh mà nói, ý nghĩa của lôi đình đời 12 đều cực kỳ trọng đại, không ít người đều kìm lòng không được quay đầu nhìn cơ sĩ phỉ quân phía sau mập mạp này. Trong chiến dịch Thương Lãng Tinh, hình ảnh phỉ quân điều khiển 10 chiếc lôi đình ở trong trăm ngàn quân địch tung hoành ngang dọc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, giống nhau ngay tại trước mắt. Hao tổn của cải mấy trăm ức phỉ nguyên, hơn 800 khoa học gia hàng đầu đến từ các quốc gia khác nhau tham dự nghiên cứu phát triển, trải qua thời gian gần một năm Parson điểm số liệu trên màn hình, xuất thần nhìn hình ảnh 3D lôi đình màu trắng chậm rãi hiện ra ở trung ương phòng quan sát, mang theo một tia si mê lẩm bẩm nói. Chúng ta rốt cuộc có được nó, ta tin tưởng, nó đem vì phỉ minh mang đến, không chỉ là thắng lợi. Sau một lát yên lặng, ngón tay Parson ở trên bàn phím giả lập đài số liệu trung ương, nhẹ nhàng gõ. Hướng trung tâm số liệu thí đại sảnh nghiệm gửi đi chỉ lệnh. Thí nghiệm cơ giáp bắt đầu, cơ giáp màu trắng ở dưới một gã cơ sĩ cấp 9 khống chế, bắt đầu một loạt thí nghiệm gần như khắc nghiệt. Công kích cự ly xa, tốc độ khởi động, gia tốc nháy mắt, tốc độ cực hạn, cường độ vòng năng lượng phòng hộ, cường độ bọc thép, sức chịu đựng lớn nhất của kết cấu kim loại, công suất động phát ra cơ cực hạn, tốc độ khống chế phản ứng, thí nghiệm kháng quấy nhiễu máy tính cơ giáp, thí nghiệm hệ thống điện tử tổng hợp số liệu theo từng mục một ở màn hình đài số liệu trung ương hiện lên, tất cả mọi người ở đây kìm lòng không được mà há to miệng. Nhất là các tướng quân các quốc gia lần đầu tiên nhìn thấy lôi đình, đều chừng đến sắp rơi ra. Trực quan nhất là một tấm biểu đồ số liệu đối lập. Số liệu của cơ giáp đời thứ 8, đời thứ 9, đời thứ 10 cùng đời thứ 11 tạo thành mấy đường sóng màu sắc không đồng nhất sắp hàng ở trên biểu đồ. Mà mỗi một hạng số liệu lôi đình đời 12 đều lấy một đường đỏ bắt mắt cao cao nằm ở phía trên. Đến cuối cùng, mỗi thời điểm một số liệu không thể tưởng tượng xuất hiện trong phòng quan sát đều đã kìm lòng không được vang lên từng trận vỗ tay. Đối với quân nhân đem toàn bộ sinh mệnh đều dâng cho trận chiến tranh này mà nói, lôi đình mang đến hưng phấn, hoàn toàn không thể ức chế. Khi hạng thí nghiệm cuối cùng dừng lại, cả đại sảnh là thu thập số liệu phản hồi, thời điểm máy tính trung tâm số liệu trung ương bắt đầu dựa theo trình tự dự định tiến hành tổng hợp lại tính toán năng lực tác chiến, quan sát trong phòng, đã là một mảnh hưng phấn cùng kích động. Tất cả mọi người đều sốt ruột chờ đợi số liệu cuối cùng xuất hiện, thật ra đã không cần thiết, chỉ cần nhìn xem cái đường đỏ bắt mắt kia, mọi người có thể biết lôi đình, đã đối với trường đao đời 11 xuất hiện ưu thế áp đảo. Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn cơ giáp đời 12. Thật sự là làm cho người ta sợ hãi than thở. Barbara mỉm cười đối với mập mạp nói, Điền tướng quân, ngài vừa rồi nói đồ bỏ đi, sẽ không là cơ giáp này chứ. Thanh âm Barbara, giống như một thanh trường đao, cắt ngang không khí hân hoan trong phòng quan sát. Mọi người đang nghị luận đều giống như bị thời gian phong ấn nhưng đọng lại vậy, đều ngơ ngác nhìn Barbara cùng mập mạp. Bọn họ lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới chủ đề chân chính của hội thí nghiệm này. Không phải cơ giáp này, mập mạp cười ngây ngô đón nhận ánh mắt. Góc chuyện audio.com, Barbara ta nói, là hệ thống động cơ động lực, hệ thống khống chế cùng hệ thống truyền lực cơ giáp này. Hiện tại ta vẫn là cùng một quan điểm, hệ thống này, quả thực là đồ bỏ đi. Mập mạp lặp lại lần nữa, giống như ở trong chảo dầu sôi trào hắt một bát nước lạnh. Trong lúc nhất thời, các khoa học gia Payan bị chọc giận đều sôi trào lên. Barbara buông xuống mí mắt, hai tay nắm ở trước bụng, nhẹ nhàng đùa bỡn một cái nhẫn màu đen. Mập mạp phản kích ở trong dự kiến của nàng. Nếu Hastings cùng phỉ quân không nắm chắc bài, vậy mới làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Nhiều năm qua như vậy, nàng vẫn có ý đồ biết rõ ràng chi tiết bí ẩn nhất của Hastings, hiện tại có lẽ chính là một cơ hội. Barbara khóe miệng, lộ ra một tia cười khẽ. Mười mấy giờ trước không hẹn mà gặp làm cho trận chiến tranh này, vô thanh vô tức bắt đầu. Một lần xung đột thoạt nhìn tựa như có chút mất mặt đối với nàng mà nói không tính là suy sụp nghiêm trọng gì. Cho dù ánh mắt khách hàng ở trung tâm thương mại đủ để cho người ta xấu hổ muốn chui vào lòng đất, nàng cũng không chút nào để ý. Đây cũng không phải là da mặt nàng này, mà thuần túy là vì trong ánh mắt này, không có một đạo nào là đáng giá nàng để ý. Ánh mắt của con kiến có châm chọc bất quá cũng chỉ là một đám kiến mà thôi. Nếu có người bởi vì một đám kiến chế nhạo mà xấu hổ muốn chết, vậy hắn có thể chân chính đi tìm chết đi. Bất quá, Barbara cũng thừa nhận tại trận tao ngộ chiến đó, nàng là hoàn toàn bại. Làm cho nàng để ý không phải quản gia Edward cùng mười mấy tên bảo tiêu bị phỉ quân bắt đi, mà là nàng ở trước đó, không có nhìn ra chi tiết của mập mạp đứng ở trước cửa hàng cãi lộn này. Ở Payan nhìn quen lục đục với nhau, đả kích ngấm ngầm hay công khai, đấu tranh ở sinh mệnh nàng sớm đã trở thành một loại bản năng. Vô số lần gặp phải cạm bẫy cùng nguy cơ, vô số lần hóa giải cùng một đường đi đến bước hiện tại, nàng dựa vào chính là khứu giác trời sinh của nàng đối nguy hiểm. Mà ở tại trung tâm thương mại, khứu giác của nàng, hoàn toàn mất linh. Mập mạp bướng bỉnh kia chính là một bộ tiểu thị dân phẫn nộ. Cậy vào bản lĩnh một thân cách đấu của chính mình, ở trước mặt bạn gái xinh đẹp, không chịu mất mặt mũi. Khi một hồi chiến tranh đã ở thời điểm chấm dứt mới phát hiện hư thực của đối thủ. Loại cảm giác thất bại này, xa so với rõ ràng thua ở trong tay đối phương càng làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Barbara thời điểm rời đi trung tâm thương mại cũng đã đem cấp bậc nguy hiểm của mập mạp này, đưa đến tối cao. Cách chương.